Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 424, Thiên Vương Tình Sử. Hạ, là Bạch Ngân Đại Minh tuổi nhỏ tăng thêm thứ tư thứ năm chương 06. Cho nên, cho dù ngươi tìm đến Bỉ Ngạn Hoa, cho nàng ăn, cũng chưa chắc có thức tỉnh ký ức, mặc dù có, cũng tuyệt đối không phải phong hoa ký ức. Ngô Vũ Đình nói, Mục lão sư chính là một cái hoàn toàn mới người, có độc lập tư duy người. Một tiết này ngươi nhất là cần minh bạch. Minh bạch, ta minh bạch, cho nên ngươi đem người ta xem như phong hoa vật thay thế. Đôi này người ta tới nói, bản thân liền đã không công bằng. Ngươi nếu là thật thích nàng, liền muốn dùng thật lòng đuổi theo. Ngô Vũ Đình nói, nàng đã rất rõ ràng biểu thị ra sẽ không tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên thở dài. Người còn nào lỗ tai nghe được nàng nói không muốn. Ngô Vũ Đình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đồ đần, nàng nói chính là, nàng không muốn bị người ép buộc, mà không có nói. Nếu như nước chảy thành sông sẽ như thế nào? Nàng nói có đúng không muốn trở thành người khác vật thay thế. Nhưng không có nói, nàng không muốn sống thành người nào đó dáng vẻ. Ngươi ngay cả cái này đều không có nghe rõ. Thật không biết ngươi nhiều năm như vậy đều sống đến đi nơi nào. Ngô Vũ Đình thở dài. Đúng vậy a, không phải sao? Du Đông Thiên ánh mắt sáng lên, vỗ đùi. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên ta là có hy vọng. Hy vọng rất lớn. Minh bạch, ta cái này theo đuổi nàng. Du Đông Thiên lập tức đứng lên. Ngươi chờ chút lại đi, chúng ta đi sau này hãy nói. Ân, còn có một tầng ta nhất định phải nói cho ngươi tại trước. Hết thảy đều phải lấy Mục lão sư nguyện ý vì điều kiện trước tiên. Ngươi nếu là còn dám vọng động, ta cam đoan lập tức liền đánh gãy chân chó của ngươi. Sẽ không, ta cam đoan sẽ không. Du Đông Thiên đi lòng vòng, lẩm bẩm nói, thế nhưng là ta muốn làm sao truy cầu đâu. Ngô Ngọc Đình giận không chỗ phát tiết. Năm đó ngươi làm sao đuổi phong hoa? Năm đó không phải ngài đứng yên sao? Chỗ nào còn cần ta đuổi? Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên một mặt hoang mang lo sợ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình mỏi lòng. Nói như vậy còn trách ta rồi. Một mực ở một bên khi pho tượng nam chính càn sung phong nhận việc lấy công chuộc tội. Ta dạy cho ngươi. Du Đông Thiên hừ một tiếng, liếc mắt nhìn, phản đồ, nam chính càn, người liền nói có nghe hay không a? Người phải nói một câu có học hay không? Ta lập tức rời đi chính là, chờ ngươi trả thù chấm dứt, ta cũng không tin ngươi còn có thể đánh chết ta. Thế mà rất kiên cường, thái độ cũng là cứng cực kỳ. Du Đông Thiên ho khan một cái, trước giúp ta, vậy ta đâu? Nam chính càn, đuổi kịp. Ta liền không trách ngươi. Cái này không thể được. Ta đem Tả đại ca cặp vợ chồng mời đi theo. Là sợ ngươi tiểu tử làm sai sự tình. Coi như mục đích có chỗ không tinh khiết. Lập tâm vẫn là tốt. Ngươi oán trách ta không nên. Ta hiện tại giúp ngươi. Là căn cứ vào bằng hữu một trận. Ngươi chẳng những không sở trường sau trách ta. Còn muốn nợ ta một món nợ ân tình. Nam chính càn một khi đắc thế. Tiểu nhân sắc mặt lộ rõ trên mặt. Được, chỉ cần đuổi kịp, ta chẳng những không trách ngươi, còn thiếu ngươi nhân tình. Cái này tổng hành đi. Lời ấy thật chứ? Quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy. Tốt, thành giao. Nam chính càn vui vẻ ra mặt. Tốt tốt tốt, chẳng những đào thoát một kiếp, còn có ngoài định mức thu hoạch. Chuyến này không giả, chuyến này không giả a. Du Đông Thiên trong bụng suy nghĩ. Hắc hắc, có một câu nói làm cho tốt. Người mới tiến vào phòng, người làm mối ném qua tường. Nam chính càn, đến lúc đó ta khẳng định cũng không đánh ngươi không mắng ngươi. Chỉ có chính xác ngày đó, ta liền phong tu vi của ngươi. Ném qua tường là được rồi. Về phần tường bên kia có phải hay không đông quân nam quân một cái nào đó quân đoàn công cộng đại. Mao hố, vậy ta liền quản không đến. Ta chỉ phụ trách đem người làm mối ném qua tường. Như vậy mà thôi. Vào lúc ban đêm, nóng lòng hoàn tất việc này, thuận tay mò được nhân tình nam chính càn xôi động kéo một cái bầy. Tổ chức một cái tán gái đại đội. Tên nhóm càng là đơn giản thô bạo. Du Đông Thiên tán gái quân sư bầy. Mà thành lập nên bầy tôn chỉ rõ ràng. Để mọi người hợp mưu hợp sức. Tích cực nghĩ kế nghĩ biện pháp. Ta thật là khó. Trước đem tình huống giới thiệu một lần. Ở đây đều là thâm niên tán gái lão thủ. Cho nên chuyện này tất cả mọi người ngẫm lại có cái gì cẩm nang diệu kế. Vân Trung Hữu lão hổ. Nam chính cản ngươi nói ai là tán gái lão thủ. Thế này trống rỗng ô người trong sạch. Đông Phương Đại Thái Dương. Nam chính cản ngươi nói ai là tán gái lão thủ. Thế này trống rỗng ô người trong sạch. Bắc Phương Đại Anh Hào. Nam chính cản ngươi nói ai là tán gái lão thủ. Thế này trống rỗng ô người trong sạch. Tây Môn rất oanh liệt. Nam chính cản ngươi nói ai là tán gái lão thủ. Thế này trống rỗng ô người trong sạch. Ta thật là khó, đổi tên là ta thật là khó. Ta thật là khó. Dù sao cứ như vậy cái tình huống. Hiện tại vấn đề không phải là các ngươi có hứng thú hay không. Mấu chốt là giúp thế nào một chút Du Đông Thiên cái này lão quang côn nhi. Hợp mưu hợp sức, hỗ bang hỗ trợ, giúp đỡ huynh đệ đi. Vân Trung Hữu lão hổ, người gây ra sự tình. Dựa vào cái gì để cho chúng ta đi lau cho ngươi cái mông? Đông Phương Đại Thái Dương, người gây ra. Bắc Phương Đại Anh Hào, người gây. Tây Môn rất oanh liệt, ngươi lại là một vòng đội hình. Ta thật là khó. Tả Thiên Vương mang ra binh thật đúng là chỉnh tề. Ngay cả trò chuyện nhóm đều như thế đủ nước. Nhìn mà than thở. Ha ha ha. Vân Trung Hữu lão hổ, ngươi ha ha cái dám. Đông Phương Đại Thái Dương, ngươi ha ha cái. Đội hình vẫn như cũ là đội hình. Ta thật là khó. Ta đời này có thể nhận biết các vị. Thật sự là trên mộ tổ bốc lên khói xanh. Vân Trung Hữu lão hổ, người âm dương quái khí nói người nào. Phía dưới lại là từng dãy chỉnh tề. Người âm dương quái khí nói người nào. Nam chính càn, vái chào biểu lộ. Các vị nghĩ một chút biện pháp. Mau cứu tiểu đệ. Tiểu đệ mỗi người thiếu chư vị một cái đại nhân tình. Việc này nếu là không xử lý viên mãn, Du Đông Thiên cái thằng kia thế nhưng là thật sẽ đem ta xé nát giọt. Vân Trung Hữu lão hổ, chơi ta điểu sự. Đông Phương Đại Thái Dương, chơi ta điểu sự, vẫn như cũ là một mảnh đội hình. Ta thật là khó. Giọng nói phát ra một đoạn kêu rên các vị lão đại. Tiểu đệ quỳ cầu, Đông Phương Đại Thái Dương. Con hàng này ở Kinh Thành làm bộ trưởng bộ tài chính thời điểm uy phong bát diện. Chuyên môn cầm một chút xíu tiền nắm chúng ta. Căn bản cũng không cho huynh đệ chúng ta mặt mũi. Bây giờ, con hàng này cũng có hôm nay. Tây Môn rất oanh liệt. Bộ trưởng bộ tài chính là ai? Họ Đông Phương sao? Đám người, Đông Phương Đại Thái Dương theo bản năng chửi ầm lên. Chế diễu lại, mắt thấy liền lên nội chiến. Đội hình chỉnh tề cũng theo đó sụp đổ. Vân Trung Hữu lão hổ, đi, một đám đậu bỉ, tranh thủ thời gian thương lượng một chút chính sự đi. Chuyện này có vẻ như vẫn rất chơi vui. Bắc Phương Đại Anh Hào, xác thực chơi vui, ta cũng rất có hứng thú. Kết quả là bắt đầu hợp mưu hợp sức, chăm chú nghĩ kế nghĩ biện pháp. Bất quá sau một lát, ta thật là khó thối lui ra khỏi trò chuyện nhóm. Đám người hai mặt nhìn nhau, lặng yên im lặng sau một lúc lâu, trò chuyện nhóm dâng lên tốt một mảnh ha ha ha đội hình. Nam chính càn này sẽ mặt trực tiếp tím, đám gia hỏa này đều là nghĩ đến chủ ý ngu ngốc gì đó. Tiên sinh gạo nấu thành cơm, còn sợ nhà gái không đi vào khuôn phép. Du Đông Thiên đều đánh nhiều năm như vậy người thức thời, cũng không biết cái kia có được hay không. Ta chỗ này có thuốc. Chấm ngoặc kép, người vì cái gì có thuốc? Ta xxx, hiện tại là hỏi những này thời điểm sao? Mặc dù không phải lúc, nhưng là làm sao ngươi biết ngươi thuốc kia hữu dụng? Chẳng lẽ là ngươi dùng qua? Ngươi vì cái gì dùng qua? Liên tiếp linh hồn khảo vấn, hỏi một chút hung ác qua hỏi một chút, trực chỉ lòng người mềm mại nhất bộ vị, quả nhiên thống hạ sát thủ, lại độc lại cay, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, liền xem như thần tiên. Tại dáng vẻ như vậy không khí phía dưới. Chỗ nào có thể đàm luận đạt được cái gì tốt đồ chơi tới. Nam chính càn đành phải một người cô đơn trở về Nam quân. Tìm bộ hạ cũ của mình bọn họ nghĩ biện pháp đi. Thế nhưng là đi đến nửa đường Vân Trung Hữu lão hổ mời ngài gia nhập trò chuyện nhóm. Thảo, Nam chính càn ngửa mặt lên trời mắng to. Bất quá lần này trở về, ngữ cảnh không khí có vẻ như bình thường rất nhiều. Mọi người là thật bắt đầu nghĩ biện pháp, nghĩ kế, cẩn thận phân biệt rõ qua cái kia rất nhiều chú ý đằng sau. Cảm thấy rất có khả thi Du Đông Thiên bắt đầu như bát dập khuôn. Triển khai tán gái hành trình. Vài ngày sau, Mục Yên Yên tại trong doanh trại cau mày. Mặt mũi tràn đầy đều là tiều tụy chi sắc. Nếu không ngươi liền theo đi. Chấm ngoặc kép, Lam tỷ trạng thái có vẻ như so Mục Yên Yên càng không chịu nổi. Run giọng nói, ta không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, buổi tối hảo hảo ngủ một lát mà cảm giác. Trêu ai ghẹo ai. Sáng sớm thời điểm phát hiện chính mình vậy mà đưa thân vào trong một mảnh biển hoa. Bốn bề tất cả đều là rõ ràng một nước hoa hồng. Hơn nữa còn đều là hái được đâm hoa hồng. Ngào ngạt ngát hương, quả nhiên lộng lẫy. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, hai chúng ta nữ hài tử ngủ cảm giác. Tại dưới tình huống không biết ngay cả người mang giường tiến vào biển hoa. Chúng ta cũng may mắn không phải là ngủ chuồng. Nếu không, nhưng liền xem như dạng này cũng không được a. Ai đi ngủ còn không có cái bệnh vặt cái gì đúng không? Mài răng ngáy ngủ đánh rắm xoay người. Đây cũng không phải là nam nhân mới có mau bệnh. Mà lại những này tư mật mau bệnh mọi người chính mình cũng chưa hẳn biết. Cứ như vậy xinh xinh bại lộ giữa ban ngày rồi. Ngày thứ hai hai nữ quyết định không ngủ được. Định dùng ngồi xuống để thay thế giấc ngủ. Lúc đầu đây đối với cao thâm người tu hành chính là chuyện thường. Nói là chuyện thường ngày cũng không đủ. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra đi. Dù sao hai nữ chính là lại ngủ thiếp đi. Mà lần này tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đặt mình vào tại hoa bách hợp trong biển. Đến ngày thứ ba, cam chịu hai người sớm lên giường đi ngủ. Lại mở mắt tỉnh lại thời điểm thình lình đã đi đến mấy vạn mét trên không trung. Tinh quang lấp lóe. Cực điểm mỹ lệ, ngôi sao càng phảng phất có thể đụng tay đến. Đơn thuần ý cảnh mà nói, có thể xưng lãng mạn. Nhưng nếu như chân chính thân lâm kỳ cảnh, bản thân cảm thụ, cái này mẹ nó tỉnh ngủ một giấc phát hiện thân ở vạn mét không trung đến cùng là cái gì cảm giác. Tưởng tượng một chút liền biết, cái này căn bản là mẹ nhà hắn ác mộng được chứ. Du Đông Thiên ngạnh xinh xinh đem lãng mạn làm thành sóng. Còn dính dính tự hỉ, Mục Yên Yên muốn tự tử đều có. Bất quá, tại trong mấy ngày này, từ nhỏ đã có cái chủng loại kia lấp lóe mà qua tự bạo tràng diện. Tựa hồ, không chút xuất hiện, đây là vì cái gì? Mà lại ta rõ ràng không vui. Nhưng là, trong tiềm thức thế mà không phải rất chán ghét. Tựa hồ, ở trong lòng, có một cái tiểu nhân nhi, ở trên mặt mang theo dịu dàng dáng tươi cười. Nhìn xem Du Đông Thiên bận rộn đến bận rộn đi, vốn nên trên khuôn mặt lạnh lẽo, lại là một mảnh hạnh phúc, một mảnh dung túng, tràn đầy chờ mong, liền nhìn xem vị này hữu lộ thiên vương giày vò đi. Nhìn xem có thể giày vò ra hoa gì mà tới, nếu là vẻn vẹn như thế, ngược lại cũng thôi, thế nhưng là hữu thiên vương tìm vợ, đây là đại sự cỡ nào? Cũng không biết là vị nào đại soái say rượu cố ý hoặc là vô tình lọt đầy miệng. Thế là, sự tình triệt để không kiểm soát. Những này thiên hạ đến, không ngừng mà có vô số các tướng quân. Nhàn rỗi không chuyện gì liền đến Linh Lợi Cong. Từ cửa ra vào đi ngang qua. Đi ngang qua một lần. Đi ngang qua hai lần. Dù sao chính là không ngừng mà đi ngang qua. Mỗi khi đi ngang qua thời điểm, mông ngựa như nước thủy triều. Tận lực lớn tiếng, trận chiến này lại thắng. Ha ha, thoải mái. Đúng vậy a, may mắn mà có Hữu Thiên Vương. Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân thật sự là anh minh thần võ. Tính toán không bỏ sót, khó được dáng dấp còn như vậy anh tuấn tiêu sái. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, đúng vậy a. Hữu Thiên Vương đại nhân làm người thật sự là không thể nói. Thông minh cơ trí dũng cảm cao cường. Thật sự là chúng ta mẫu mực. Đời ta bội phục nhất chính là Hữu Thiên Vương. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Thiên Vương đại nhân mà lại rất chuyên tình. 10 phần 1 lòng. Ta đây đương nhiên biết. Vĩnh viễn ưa thích 18. Khụ khụ. Không phải. Ý của ta là. Vĩnh viễn ưa thích một người đúng không? Trung trinh không rời a. Vừa rồi quên tăng thêm một người 3 chữ này. Khụ khụ. Đúng vậy a. Thiên Vương đại nhân đã từng nói một câu. Để cho ta ký ức rất sâu. Lời gì? Như gặp ý trung nhân. Bình sinh không hai sắc. Diệu. Diệu. Không nghĩ tới Hữu Thiên Vương đại nhân không chỉ có thần cơ diệu toán. Anh Tuấn tiêu sái. Võ nghệ cao cường. Tung hoành vô địch. Hơn nữa còn có như thế tuấn tài văn chương. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy đúng vậy. Thiên Vương đại nhân chỗ tốt. Đó là ba thiên tam đêm cũng nói không hết. Chấm ngoặc kép. Một đám người khi đi ngang qua. Tại cao giọng lớn cuống họng đàm luận Thiên Vương tốt. Sợ người khác nghe không được. Mục Yên Yên trực tiếp không dám ra ngoài. Chẳng lẽ ta ngốc. Đám gia hỏa này có ý tứ gì quả thực là rõ rành rành. Trước trước sau sau lại tới đây tản bộ các sĩ quan xem xét chiêu này vô hiệu. Ngay cả người đều không gặp được. Cái này, trở về làm không được nhiệm vụ a. Thế là cải biến phương pháp. Trực tiếp đến nhà bái phỏng. Đông đông đông, có người có ở đây không? Chúng ta có thể nói không có ở đây không? Mục Yên Yên cùng Lam Lam toàn thân vô lực. Từ khi mở một cái đầu, trong lúc bất chợt, mỗi ngày đều không ngừng có vô số người tới tham kiến. Nối liền không dứt, một hồi đông quân người đến, một hồi nam quân người đến. Vì cho Thiên Vương giải mặt mũi, cả đám đều biểu hiện được tôn kính văn nhã. Có thể coi là lại văn nhã. Từ như thế một đám đại lão thô trong miệng xuất hiện khen người từ. Lại thế nào biến hoa dạng. Đều cảm giác là đang mắng người. Mà lại các loại tiếng địa phương. Đủ loại. Đây chính là mục cô nương. Hữu Thiên Vương quả nhiên có ánh mắt. Tặc mẹ nó xinh đẹp. Cách lão tử. Nữ oa này dáng dấp ba thích vô cùng. Lang cái thủy linh. Mỹ tích rất. Mỹ tích vô cùng. Muội tử này, thật cho sức lực, ngoặc kép, cô nàng này thật táp. Cái này tiểu khuê nữ chân tôn, quá nhịn người nhìn, chấm ngoặc kép, ngẫu nhiên còn có không ít nữ tướng. Tỷ như Bạch Phát Thiên Tiên Thiện Tiểu như các loại, tới lôi kéo Mục Yên Yên bàn tay tâm sự. Nói, liền rẽ một cái đến Hữu Thiên Vương trên thân. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Mục Yên Yên ngồi trên ghế lắc lắc khuôn mặt, hai mắt vô thần. Tâm như cho tàn, sớm biết dạng này, ngươi còn không bằng trực tiếp cướp cô dâu đâu. Đến ngày thứ tư, Hữu Thiên Vương xuất hiện, hào hoa phong nhã, anh Tuấn tiêu sái, cao lớn thẳng tắp, tuấn tú lịch sự, đi trên đường, tung bay a tung bay. Há miệng lộ ra hai hàng rõ ràng răng, dáng tươi cười hết sức dễ thân. Mục cô nương, mấy ngày nay qua có thể khoái hoạt, khoái hoạt. Mục Yên Yên hữu khí vô lực trợn mắt chừng một cái nói. Rất sung sướng. Cái này nguyên bản vô ý thức Bạch Nhãn lại lập tức đem Du Đông Thiên Điện cái. Chắc chắn. Ai nha nha. Khi niên phong hoa sinh khí phiền muộn cứ như vậy nhìn ta. Không khỏi càng thành khẩn hỏi. Vậy ngươi có muốn hay không càng sung sướng hơn? Có muốn hay không càng sung sướng hơn? Lời còn chưa dứt. Phốc ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ngoài tường thẳng liền truyền đến ngăn chặn không được liên hoàn tiếng cười lớn vang. Du Đông Thiên tức giận liền xông ra ngoài. Đem nghe chân tường 4 người đều đuổi đi. Một mực đuổi đi ra hơn 10 dặm đường còn có thể nghe được Du Đông Thiên tức giận gào thét cùng. Mấy người khác ha ha ha ha ha. Bên tai không dứt, có thừa chưa hết. Mục Yên Yên quay đầu. Tái nhợt nghiêm mặt nhìn xem Lam Tỷ. Chân thành nói. Ta không muốn sống, chấm ngoặc kép, Lam Tỷ, không nói đến Hữu Thiên Vương như thế nào tán gái. Vu Minh, Vu Thần Sơn bên trên, Hồng Thủy Đại Vu cùng người trước mặt đã chiến đấu 10 ngày 10 đêm. Thiềm Thánh, lại một lần chiến đấu hoàn tất, hai người tiếp theo ngồi đối diện luận đạo. Hai người tư tưởng, hiện ra lại một phen kịch liệt va chạm sau khi, hai người đều là cảm giác được ích lợi không nhỏ. Rất có ích lợi, nhưng 10 ngày này xuống tới, Thiềm Thánh cảm giác được rõ ràng. Chính mình có vẻ như có chút theo không kịp. Trước mặt vị này Vu Minh Đại Vu, chẳng những thực lực mạnh mẽ, nội tình càng là khủng bố. Tiến cảnh tốc độ, vượt quá tưởng tượng. Nguyên bản chính mình mới tới thời điểm, gia hỏa này chỉ là Đại Vu. Thực lực so với chính mình còn muốn hơi kém như vậy một chút. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng uy mãnh trùy pháp để đền bù. Nhưng là, cho tới bây giờ, gia hỏa này tiến triển cực nhanh hướng phía trước bão táp. Lại là chính mình thoảng qua có chút rơi ở phía sau. Đánh một cái tương đối hình tượng so sánh tới nói. Hồng Thủy Đại Vu một ngày 1000 dặm bay về phía trước. Thiềm Thánh một ngày 700 dặm chạy về phía trước. Một ngày đuổi kịp 300 dặm. 10 ngày liền đuổi kịp 3000 dặm. Thiềm Thánh mặc dù cất bước trước đây, dành trước một khoảng cách, thế nhưng chịu không được dạng này đuổi kịp tốc độ. Hiện tại đã là tề đầu tịnh tiến, mà Hồng Thủy Đại Vu vẫn có thừa chưa hết. Ẩn ẩn vượt qua dấu hiệu biểu lộ không bỏ sót. Đoán chừng không dùng đến mấy ngày, Hồng Thủy Đại Vu liền có thể triệt để đem Thiềm Thánh để qua phía sau. Lấy Đại Vu thực lực ngươi bây giờ cấp độ, tiến cảnh biên độ, ta nhiều nhất sẽ cùng ngươi luận đạo 7 ngày. 7 ngày sau, ta nhất định phải đến rời đi. Thiềm Thánh trong ngôn ngữ rất là cảm khái. Thất tình phía trên, Hồng Thủy Đại Vu trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, xin hỏi Thiềm Thánh, ta thực lực bây giờ so với lúc trước Tổ Vu đại nhân như thế nào? Thiềm Thánh nghĩ nghĩ, nói, so với Tổ Vu tới nói, còn hơi có chút chênh lệch. Hồng Thủy Đại Vu nói, so với cộng công Tổ Vu thì như thế nào? Thiềm Thánh nụ cười nhàn nhạt cười, không nói gì, nhưng Hồng Thủy Đại Vu đã hiểu, không cách nào nói ra miệng, đó chính là kém đến còn xa. Đến, chiến. Hồng Thủy Đại Vu cầm lên đến Thiên Hồn Mộng Yểm Trùy. Lại lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Được, Hồng Thủy cung phía sau núi. Một gian nhà lá, Bạch Vân Đình đang bế quan. Ân, chuẩn xác hơn một chút phải nói là, tại giam lại, từ lúc về tới đây, gặp được sư huynh Hồng Thủy. Dương Dương đắc ý bẩm báo chính mình hành động đằng sau. Đi theo liền bị Hồng Thủy Đại Vu không nói hai lời. Cường thế đóng cấm đoán, một mực nhốt vào hiện tại, Bạch Vân Đình đều không rõ vì cái gì quan ta cấm đoán, nhưng Hồng Thủy căn bản cũng không giải thích, đôi câu vài lời đều không có, Bạch Vân Đình đầy bụng ra phiền muộn, ta rõ ràng lập công lớn, không nói ngợi khen cái gì, thế mà đem ta giam lại, một mực đến tối hôm đó, làm tiếp đột phá Hồng Thủy Đại Vu. Mới đi đến được nơi này, đối mặt với Bạch Vân Đình nghi hoặc, Hồng Thủy Đại Vu rất khó được giải thích một lần. Hiện tại mục tiêu của ta cùng địch nhân, cũng hoặc là nên nói Vu Minh địch nhân, lại không là tinh hồn đại lục. Đối với hiện giai đoạn trạng thái mà nói, tinh hồn cùng đạo minh, càng mạnh càng tốt, nội tình càng thâm hậu, thiên tài càng nhiều, càng tốt, có được tương lai thành thánh chi tư thiên tài, càng nhiều càng tốt. Chúng ta Vu tộc, tại thời kỳ viễn cổ cùng yêu tộc chinh chiến, liền rơi vào hạ phong, nhưng còn có Tổ Vu trèo chống đại cục, chưa đến thất bại thảm hại. Bây giờ yêu tộc trở về đã thành kết cục đã định. Nhưng chúng ta Tổ Vu lại một tôn không còn, chỉ bằng vào chúng ta sức một mình. Ở đâu là trở về yêu tộc đối thủ? Vu tộc mệnh mạch, rất lớn trình độ sâu chuỗi đến người tinh hồn trên thân. Đây đã là ba bên cao tầng chung nhận thức. Từ giờ trở đi, người cần tính toán, là yêu tộc, là ma tộc, là la sát tộc, là tây phương tộc, mà không còn là tinh hồn cùng đạo minh. Minh bạch chưa? Bạch Vân Đình bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại một trận chán nản. Cái kia trước đó ngươi không nói. Ta cho là ngươi biết, là ai thường xuyên tuyên bố chính mình là Vu tộc thứ nhất trí giả. Hồng Thủy Đại Vu liếc hắn một cái. Phiêu nhiên mà đi. Ngoặc kép. Ngươi cho rằng ta biết. Ta biết cái. Kê nhi a. Bạch Vân Đình giận dữ nhảy dựng lên. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hồng Thủy Đại Vu đã không còn bóng dáng. Ổn định lại tâm thần lo nghĩ. Bạch Vân Đình thật dài thở dài. Khó trách. Nhiều năm như vậy đè ép tinh hồn đánh. Nhưng thủy chung không có đem nhất cử phá hủy. Ta đã sớm nói, chỉ cần 12 đại vu cùng một chỗ động thủ, một lần là xong, dùng tuyệt đối võ lực áp chế. Bất kỳ cái gì binh pháp sách lược trí kế mưu đồ đều là khó thành sự tình. Tinh hồn đã sớm không có, tam đại lục đã sớm nhất thống. Nguyên lai bất quá là đang luyện binh, chấm ngoặc kép, không biết tầng này căn bản mục tiêu. Ta lại có trí kế thì như thế nào? Nhưng là ngươi cái này mưu tính, cũng giấu quá sâu chút. Bạch Vân Đình thời khắc này trong lòng rất là phẫn nộ. Tức giận Hồng Thủy sớm không đối chính mình nói phá tầng này nguyên nhân. Cũng oán hận chính mình càng nhìn không ra kỳ hoặc trong đó. Cái gọi là vu tộc trí giả, lại biến thành thằng hề. Thành sự không có bại sự có dư. Hắn lại làm sao biết? Tam đại lục cao tầng ngay từ đầu căn bản cũng không biết. Yêu tộc còn có thể hay không trở về. Nguyên bản ba bên tranh bá cách cục. Chân thật bất hư. Không còn hoa trương giả bộ. Bây giờ yêu tộc trở về đã thành kết cục đã định. Tam đại lục cao tầng mới đưa cái này càng có tính uy hiếp nguy cơ phóng tới trên mặt bàn. Cùng bàn bạc thương thảo. Trừ phi đến gần nhất trăm năm. Nhất là tinh mang quần sơn dị biến đột nhiên nổi lên. Thái tử học cung tái hiện cõi trần. Lúc này mới rốt cục xác định Hồng Thủy đại vu thậm chí tam đại lục cao tầng. Đáy lòng lo lắng không biết bao nhiêu năm sự tình. Yêu tộc, quả nhiên liền muốn trở về. Hơn nữa còn là chưa được mấy ngày gần đây trở về. Ở trong đó cong cong quấn quấn. Liền xem như để Hồng Thủy đại vu chính mình tường thêm giải thích. Hắn cũng chưa chắc giải thích được rõ ràng. Làm sao hắn có thực lực tuyệt đối. Căn bản không cần giải thích. Hết thảy, cũng là vì vô địch. Ngoặc kép. Đạo Minh đại lục hiện tại cũng hiện ra chỗ long trời lở đất biến đổi chi tướng. Làm tầng cao nhất 7 vị đạo nhân cơ hồ giống như điên. Đại lực chỉnh đốn quân đội, chỉnh đốn cao tầng, thủ đoạn cực gặp lôi lệ phong hành. Nhưng Đạo Minh đã quen biếng nhác, mà Đạo Minh thất kiếm đáy lòng từ đầu đến cuối còn có một phần chúng ta Đạo Minh rất biết đánh nhau. Lôi ra tới một cái chính là tinh anh suy nghĩ. Kết quả coi là thật kéo lên chiến trường xem xét. Ngọa tào, tất cả đều là đám ô hợp. Cái đỉnh cái bao cỏ. Tinh anh, đó là cái gì? Làm sao cũng không tìm tới đâu. Hiện tại lại như thế nào hung ác bát? Như thế nào mất bỏ mới lo làm chuồng? Đã vì lúc đã chậm. Không còn kịp rồi. Thậm chí bởi vì 7 đạo động tác quá cấp tiến. Dẫn động tương đương phản kháng cảm xúc. Dứt khoát 7 người biết rõ cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn hậu hoạn. Hạ ngoan tâm, thống hạ sát thủ, một lần qua giết hơn 7.000 quân đội trung tầng, mới đưa quân tâm một lần nữa ổn định lại, đem một lần nữa đạo nhập chính quy. Nhưng liền xem như dạng này, Đạo Minh quân sự chiến lực cùng tinh hồn cùng Vu Minh đại quân so sánh. Đã có một đoạn xa không thể chạm chênh lệch. Mà vì tận nhanh rút ngắn phần này chênh lệch, Đạo Minh hiện tại dứt khoát khai triển thực chiến thao luyện. Cái này cái gọi là thực chiến thao luyện chính là hai quân giao chiến, không hạn chế tử vong danh ngạch. Chết chính là ngươi vận khí không tốt, trừ lấy loại này cực đoan nhất phương thức tàn khốc nhất ra bên ngoài nhổ. Là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Lôi đạo nhân thậm chí còn lại 6 đạo, mỗi người đều rất rõ ràng. Yêu Minh sắp trở về, mà Đạo Minh trước kia cao thủ, năm đó cũng có lưu lạc ở bên ngoài, lại không biết ngày về, cũng hoặc là đã sớm vẫn lạc, hoàn toàn không trông cậy được vào. Nếu là yêu tộc già thiên cái địa mà đến, hiện tại 3 cái đại lục, mặc dù chân thành hợp tác, hơn phân nửa vẫn như cũ là không ngăn nổi, cho dù lại như thế nào không đành lòng. Cũng chỉ có thể dùng loại này tàn khốc nhất máu tanh nhất thủ đoạn đến luyện binh. Lôi đạo nhân thường thường thở dài. Cùng ham an nhàn. Ngày khác mất mạng tại yêu tộc trong tay. Chỉ bằng hôm nay sớm lên đường. Hình thống khoái. Hết thảy. Cũng là vì sinh tồn được. Ngoặc kép. Một bên khác tinh hồn biên quan. Đồng dạng là khua chiêng gõ trống. Không. Chỉ ít cũng phải là càng thêm khua chiêng gõ trống. Đừng nhìn các cao tầng từng cái gặp được điểm cơ hội liền đậu bỉ đánh cái giám. Tựa hồ rất thoải mái, nhẹ nhõm gấp, nhưng mỗi một cái đi vào trên cương vị mình, đều giống như ngày mai sẽ phải chiến tử khoản tiền chắc chắn. Tuần tra bộ đội tần suất, nguyên bản một tháng đều chưa hẳn có một lần, nhưng là hiện tại, cơ hồ là một tuần lễ 2-3 lần, rút thăm rút đến tuần tra quân đội. Nếu là biểu hiện không thể để cho đại soái hài lòng, tháng này chi bộ đội này liền trực tiếp qua Tết, liền xem như quy huyền phi thiên cao thủ, cũng một ngày liền bị thao luyện thành một nắm bùn. Hết thảy, cũng là vì mạnh lên, trở nên càng mạnh, không chỉ có là vì nghênh đón yêu tộc, cho dù là diệt yêu tộc, nhân tộc cũng cần càng mạnh càng tốt. Ngoặc kép, một lần nữa đem ánh mắt kéo về Phong Hải, quần long đoạt mạch chính thức có một kết thúc. Tả Tiểu Đa bọn người như cũ không thấy mảy may lãnh đạm. Trừ tiếp tục tu luyện tinh tiến bên ngoài, càng nhiều một cái hạng mục, ngắn ngủi thời gian ở giữa, Phong Hải phương viên vạn dặm địa giới bên trong tất cả đỉnh núi rừng rậm, không một bỏ sót, tất cả đều bị 15 người quét sạch một lần. Tất cả thiên tài địa bảo, tất cả yêu thú tinh thú, tất cả giặc cướp bang phái, phàm là có thể ép ra chút dầu nước địa giới, toàn bộ bị lòng tham không đáy bất cứ đại đội càn quét đến sạch sẽ. Sạch sẽ trơn tru. Hơn nữa còn đều cảm thấy chưa đủ. Tả Tiểu Đa còn dựa vào cái này tìm được chú yếm chính xác phương pháp sử dụng. Tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mục tiêu thời điểm, liền phái chú yếm ra ngoài đi tiền trạm. Mà chú yếm chính là có thể tìm tới một chút căn cứ. Vô luận là trời xui đất khiến cũng hoặc là ma xui quỷ khiến lại hoặc là chó ngáp phải ruồi. Dù sao chính là có thể tìm tới Tả Tiểu Đa bọn người bỏ bao công sức phí hết tâm tư cũng không tìm tới mục tiêu chi địa. Bị bất cú đại đội cầm trở về tất cả sự vật, Cao Xảo Nhi rất thẳng thắn triệu tập cái 100 cái phòng thu chi, thời thời khắc khắc phân loại chỉnh lý, sau đó mau chóng xử lý sạch. Cứ như vậy, Tả Tiểu Đa Lý Thành Long biệt thự hậu viện, lúc thường tổng là có như vậy vài tòa núi lớn. Thường thường Cựu Sơn chưa đi, Tân Sơn đã lập, công ty Tả Soái mỗi 3 tháng một phần thành. Tin tức manh mối đến Tả Tiểu Đa trong tay ích lợi tùy tiện phải có hơn mấy chục ức. Chỉ bất quá bây giờ Tả Tiểu Đa đối với mấy cái này đã toàn không thèm để ý. Lúc này mới mấy đồng tiền a, anh em ra ngoài ăn cướp một chuyến, trở về nhất bình thường cũng phải mấy vạn ức, ngay cả tiền vốn đều không có, không vốn ức vạn lợi, cũng đều không chi phí tâm quản lý cái gì. Vừa nghĩ đến đây, tự nhiên đối với công ty Tả Soái vận doanh là càng không chú ý. Có đôi khi có cái gì xin chỉ thị, dứt khoát bỏ mặc, ngoảnh mặt làm ngơ, ném sau ót. Dù sao lúc ấy là vì Thạch Vân Phong hiệu trưởng mới khiến cho công ty này. Hiện tại, công ty này đã không có gì dùng. Tả Tiểu Đa cái này vung tay trưởng quỹ, dứt khoát đem cái này lao tâm lao lực còn không có bao nhiêu ích lợi mua bán đóng gói cho Lý Thành Long, ngươi xem đó mà làm. Chỉ cần về sau đừng để bọn hắn tìm ta liền tốt. Tầm mắt cũng rất cao, Lý Thành Long đối với cái này cũng là không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng hay là hạ đạt một hạng tương đối đáng tin cậy chỉ lệnh. Về sau công ty tự chủ vận hành liền tốt, chúng ta ngồi đợi chia hoa hồng, không tham dự quyết sách, nhưng là chia hoa hồng hàng năm không được thấp hơn 50 tỷ. Ích lợi chỉ có thể vượt qua, không có khả năng hạ xuống. Hạ xuống một phần, tập thể xéo đi, phần này chỉ lệnh ra ngoài. Công ty Tả Soái trên dưới người các loại cùng nhau thở hốc vì kinh ngạc đồng thời, nhưng lại buông lỏng thở ra một hơi. Trong đó mấy cái cao quản lẫn nhau xử một phần ánh mắt. Sau đó mấy người tại gia phòng làm việc về sau, liền bắt đầu thương lượng. Sau đó liền lên báo. Thiên Vương, lão bản sau màn không quản sự mà. Chấm ngoặc kép, hồi phục rất nhanh liền tới. Cái kia không vừa vặn. Ty chức xin hỏi, công ty Tả Soái là đặt vào quốc khố trực tiếp quản lý hay là... Chấm ngoặc kép, người ta tư nhân xí nghiệp. Người dựa vào cái gì đưa về quốc khố quản lý? Nhìn nhân ra mua bán tốt, đỏ mắt, không dám không dám. Ty chức minh bạch, ta có thể cảnh cáo các ngươi, phàm là tại công ty này tham một phân tiền, ta đều cứu không được các ngươi. Ngoặc kép, ty chức minh bạch, đem ý của ta thông chi tất cả mọi người. Ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ lộn xộn. Bất kỳ cái gì phiền phức đều cần thời gian tâm lực xử trí. Hiện tại không có phần lòng dạ thanh thản này. Tỳ chức minh bạch. Kết thúc thông tin. Đám người thương lượng hồi lâu. Cao tầng chắc chắn sẽ không đem quá mức cao cấp sự tình nói với chính mình. Như vậy tương quan hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào một chút xíu dấu vết để lại đi suy đoán. Đi phân tích. Đại nhân ý tứ ta có chút nghe không hiểu. Chấm ngoặc kép. Không có nhiều minh bạch. Ý là, từ trước tới giờ không gia nhập thống nhất quản lý. Loại quái vật khổng lồ này. Một mực tư nhân. Ở trong đó ý tứ. Có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Đây có phải hay không là nói. Nhà chúng ta đại lão bản thế lực. So quốc gia còn lớn hơn. Ngoặc kép, tê. Người con mẹ nó kiểu nói này. Ta cũng cảm giác trong lòng mau mau. Chấm ngoặc kép. Không có khả năng a. Đại lão bản so quốc gia còn lợi hại hơn. Dù sao ta là nghe được ý tứ này. Mà lại, người nói chúng ta công ty gì không có khả năng đưa tay. Nhưng là thiên vương nói. Ở chỗ này tham ô một phân tiền. Hắn cũng không giữ được chúng ta. Lời này còn không rõ lộ ra a. Ha ha, cái này kinh hãi. Người thế nào không tiếp tục cân nhắc lại đi. Thiên vương có ý tứ là. Ngay cả lộn xộn phiền phức đều không thể có. Nói đúng là, không cần hắn xử lý phiền lòng phiền phức, đều là dư thừa. Các ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không càng kinh khủng rồi. Chấm ngoặc kép, cho nên, nói cho dưới tay người đều thành thật một chút đi. Thế giới này quá nguy hiểm, động một tí chính là tai họa ngập đầu. Không phải nói cười, đúng vậy a. Ta đối với chúng ta đại lão bản là thật chịu phục. Ngoan ngoãn cho hắn lão nhân ra giữ nhà. Ta cũng thế. Còn có ta cũng vậy. Ngoặc kép, tả tiểu đa đi ra diệt không tháp. Thật sâu hô hấp phía ngoài không khí. Đám người cũng đều đi theo tả tiểu đa đi ra. Từng cái liền rất giống là ngồi xổm 10 năm ngục giam vừa mới thả ra tù phạm. Tất cả đều tham lam tới cực điểm hô hấp lấy ngoại giới không khí. Nhìn xem phía ngoài lá cây đều là thân thiết như vậy. Cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Có thể nín chết ta. Lý Thành Long lè lưỡi. Mọi người khác cũng đều là một bộ người cùng tâm này. Tâm đồng lý do này biểu lộ. Từng cái mặt đều trong diệt không tháp đợi có chút tái nhợt. Quanh năm không thấy ánh nắng. Mặt trở nên tương đối trắng. Cũng bất quá là việc hợp tình hợp lý. Theo tả tiểu đa diệt không tháp công năng tiếp tục đi cao. Cách mỗi mấy ngày, liền có vài chục tấn, mấy trăm tấn tinh hồn ngọc bột phấn liên tục không ngừng đưa vào. Khiến cho đến tiểu long thu lấy khí mạch tiến độ càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng cấp tốc, diệt không tháp, đơn giản chính là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tại kịch liệt cải biến. Cho đến tận này, diệt không tháp nội bộ tốc độ thời gian trôi qua. Thình lình đạt đến kinh khủng 6 tháng tương đương với ngoại giới 1 ngày tỷ lệ. Đám người liên tục 3 ngày không có đi ra ngoài. Liền tương đương là tại diệt không tháp bên trong. Liên tục tu luyện 1 năm rưỡi. Dòng dã 1 năm rưỡi. Lúc đầu tu giả tu hành. Tu được chính là mài nước công phu. Chỉ cần tích lũy tháng ngày mới có thể công thể tinh tiến. Chính là bế quan cái 80-100 năm cũng bất quá bình thường sự tình. Có thể bất cứ đại đội đám người này tu luyện hình thức. Không giống bình thường, Lý Thành Long bọn người ở tại 1 năm rưỡi này thời gian bên trong. Cơ hồ chính là ở trên trời bị đánh bên trong vượt qua. Trừ tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm bên ngoài. Những người khác cơ bản mỗi ngày đều muốn bình quân 3 trận bị sửa chữa. Trong đó tu vi cuối cùng không am hiểu cận chiến chân phiêu cùng dư mạc ngôn Lý Trường. Minh Bì Nhất Bảo. Càng là mỗi ngày lần lượt 7, 8 bỗng nhiên đánh, bất quá chuyện thường ngày. Tu vi ngươi yếu chính là nguyên tội. Bị người đánh liền muốn ở trên thân thể ngươi tìm trở về. Đây không phải không thể bình thường hơn được đạo lý rồi sao? Nhưng cũng căn cứ vào đây. Mỗi người kinh nghiệm thực chiến kháng. Đồng thời tu vi cũng là từng cái kháng đến ước chừng. Thực thật. Lý Thành Long trước mắt đã ở vào phi thiên đỉnh phong áp chế chân nguyên 18 lần tình trạng. Mắt thấy cũng nhanh phải bị hà không nổi. Lúc nào cũng có thể bộc phát. tiến hơn một bước, mà những người khác khi lấy được khí vận long đằng sau, cũng đã nhận được bước tiến dài. Công hậu bình quân tiêu chuẩn, cũng đều đang áp chế chân nguyên 13-14 lần. Về phần Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm, không ai biết ra thêm, không ai muốn biết hai người bọn họ đến cùng áp chế bao nhiêu lần. Không nghe ngóng còn tốt, thật hỏi thăm ra đến chỉ có uất ức, cùng từ đây mất đi khiêu chiến lòng tin của bọn hắn. Đồ đần mới nghe ngóng đâu, chớ nói chi là tất cả những người khác đều đến cực hạn. Chỉ có hai người bọn họ còn chưa tới cực hạn, mà mọi người tụ tập cùng một chỗ đi ra, lại cũng chỉ là bởi vì mọi người muốn độ hợp đạo cướp. Đám người như ong vỡ tổ đi ra, đi về phía lấy ngoài thành bay đi. Chu Yếm đang đi theo làm tùy tùng cùng ở bên người Tà Tiểu Đa. Vạn hai phần dịu dàng ngoan ngoãn, Chu Yếm sở dĩ sẽ như vậy cam tâm tình nguyện, thậm chí là đuổi tới đi theo Tà Tiểu Đa. Một mặt là Tà Tiểu Đa tâm tình tốt thời điểm, biết dùng bổ thiên thạch cho hắn đền bù một lần bản nguyên. Mặc dù bổ thiên thạch đền bù Chu Yếm cường giả bực này bản nguyên tác dụng cũng không lớn, chủ yếu là con hàng này óc bị Tần Phương Dương uống quá nhiều. Nhưng chỗ tốt lại vẫn là hiệu quả nhanh chóng. Chỉ ít Chu Yếm cảm giác mình có khôi phục hy vọng. Không còn sợ hãi như vậy nhục thân phụ tải đi đến cực hạn. Một mệnh ô hô, một phương diện khác, nhưng cũng là bởi vì Tà Tiểu Đa khí vận thực sự quá mức hùng hậu. Chính mình theo hắn lâu như vậy, cơ hồ là thường ngày đi theo. Quân này không thấy mảy may chuyện xui xẻo phát sinh, liền đầy đủ để Chu Yếm mừng rỡ. Chu Yếm hiện tại đã đem rửa sạch chính mình tai ách chi thú, cái này một vọng tên hy vọng đều ký thác vào Tà Tiểu Đa trên thân. Là cho nên hiện tại Chu Yếm đối với vị này tiểu lão gia nịnh bợ quả nhiên là đến cực điểm. Vuốt mông ngựa đập đến tiểu bạch A cùng tiểu tửu đều không muốn nghe. Nhìn nho nhỏ cũng là nổ đom đóm mắt. Sống sờ sờ tranh thủ tình cảm A. Nhưng là tên vương bát đản này làm sao lại như thế sẽ liếm. Chẳng lẽ hắn so ta sống lâu mấy triệu năm, liền vì đào tạo sâu cái này liếm kỹ thuật sao? Nho nhỏ hiện tại mỗi lần nhìn thấy Chu Yếm, đều muốn trực tiếp xông lên đi, phun đầy miệng đại nhật chân hòa. Ba hợp một, thấy qua nghiện không? Cầu nguyệt phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.